Chương 684, 684, thăm dò, 2. Người đến Lý Hệ Nờ biết dô y hải thúc không thích nói nhiều, chỉ là yên lặng đi ở phía trước. Tưởng Hán Vũ tâm tình thấp thỏm, chờ hắn đến đại sảnh về sau, nhìn thấy to như vậy trong đại sảnh chỉ có hai người, hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Lão gia tử không ở, trên ghế salon người đang ngồi, là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, chẳng lẽ là Tưởng Hán Vũ mắt sáng lên, lập tức bước nhanh, cười đi tới. Đại thiếu gia Ninh tiểu thư, là các ngươi tìm ta sao? Vô luận bao lớn nhân kỷ, vô luận cái gì bối phận, tại Tưởng Lệ Hành trước mặt, Tưởng gia chi nhánh người đều phải gọi hắn một tiếng đại thiếu gia, đây là quy củ. Nghe được Tưởng Hán Vũ thanh âm, Tưởng Lệ Hành chỉ là lạnh lùng ngước mắt nhìn hắn một cái. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tưởng Lệ Hành ở trên đường trở về kỳ thật đã lặng lẽ dùng mình địa phủ hệ thống dò xét, Tưởng Hán Vũ cùng Trịnh Kiều San đều còn sống. Không chỉ dạng này, một tuần này bên trong muốn kết hôn nghệ nhân, Tưởng Lệ Hành đều tra xét, dạng này mới có thể bảo chứng vạn vô nhất thất, hắn mới có thể an tâm. Mà kết quả cuối cùng biểu hiện, những người kia trước mắt đều còn sống, cũng không có người bị cắn nuốt điều khiển. Nhưng là khôi ngẫu sư trừ có thể cắn nuốt linh hồn của con người đến tiến hành điều khiển, bọn hắn cũng có thể thông qua tinh thần lực cùng ý niệm trực tiếp điều khiển hết thể ý chi yếu kém người, ngoại nhân căn bản không phát hiện được. Mà giống Tưởng Hán Vũ cùng Trịnh Tiểu San loại người này, đều là rất dễ dàng bị khống chế. Nghe nói ngươi muốn kết hôn, ta cùng Trịnh Tiểu San trước kia cùng một chỗ chụp qua kịch, tính là bạn bè. Không bằng dạng này, sáng mai có thời gian, cùng nhau ăn cơm. Tưởng Lệ Hành lúc này, miễn cưỡng dương mắt mắt, hướng về phía Tưởng Hán Vũ nói nhỏ một tiếng. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Tưởng Hán Vũ ánh mắt sáng lên, cái này, đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống a, có thể được đến đại thiếu gia thưởng thức. Mình chẳng phải là liền được lên như diều gặp gió cơ hội đại thiếu gia, đây là vinh hạnh của ta a. Tưởng Hán Vũ kích động sắp lời nói không mạch lạc, nhìn thấy hình dạng của hắn, Tưởng Lệ Hành đứng người lên không để lại dấu vết vô vô Tưởng Hán Vũ bả vai, cứ quyết định như vậy đi a, ngươi nếu là còn có sự tình khác liền đi mau lên Tưởng đại. Thiếu lanh lanh đạm đạm hạ lệnh chủ khách, một bên Tưởng Hán Vũ tự nhiên không dám ở lâu, hướng về phía hắn cùng Ninh Hoan Tâm cười cười. Lập tức liền quay người rời đi. Bất quá vừa mới tại Tưởng Lệ Hành chụp tới Tưởng Hán Vũ bả vai thời điểm, Tưởng Hán Vũ cảm giác đến ý thức của mình lại có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng là rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, cũng không có đem trong nháy mắt đó dị dạng để ở trong lòng. Mà một bên Tưởng Lệ Hành ánh mắt lóe lên, hắn vừa mới cái kia một chút, vận dụng linh lực của mình, dò xét Tưởng Hán Vũ thức hải cùng hồn thể, xác nhận hắn cũng không có bị người khống chế. Đương nhiên, cũng chỉ là tại thời khắc này mà thôi, về sau thế nào còn khó nói, Tưởng Lệ Hành cũng không thể thời thời khắc khắc vận dụng linh lực đi điều tra hai người kia a. Đợi đến Tưởng Hán Vũ rời đi, Tưởng Lệ Hành quay người lại, liền thấy Ninh Hoan Tâm chính thần sắc vô cùng phức tạp nhìn mình. Vừa mới Tưởng Lệ Hành vận dụng linh lực, Ninh Hoan Tâm vào thời khắc ấy, cảm thấy có chu tờ khí tức quen thuộc. Cái kia khí tức là thế nào? Tưởng Lệ Hành hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên hoàn hồn, lại nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Thản nhiên lắc đầu, ta khả năng hai ngày này hơi mệt, nghĩ tới nhiều lắm, đại khái là xuất hiện ảo giác, ta mang ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi. Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sắc mặt không tốt, lập tức lôi kéo nàng lên lầu. Hắn ở đây có phòng ngủ của mình phòng, ngay tại tầng 3. Toàn bộ phòng ngủ phòng phi thường lớn, bao gồm phòng khách, phòng tắm, phòng giữ quần áo, phòng vệ sinh, thư phòng, còn có phòng ngủ chính cùng ban công. Tốt à! Một bộ này gian phòng xuống tới chí ít có 1-200 bình, so với người bình thường nhà một nhà chỗ của người ở đều rộng rãi, nhưng là đây chỉ là người ta Tưởng đại thiếu một cái nhỏ phòng mà thôi, tại Tưởng gia, cơ hồ mỗi người đều có dạng này một bộ gian phòng.